Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 471, Lam Bá Đấu La Ngọc Nguyên Trấn. Chân Long Chín Quan, có địch tấn công. Trong lúc nhất thời, theo một trận sắc bén tiếng gào to cắt phá trời cao, toàn bộ khu dân cư đều bị đã kinh động. Cái gì? Có địch tấn công? Nghe được cái này sắc bén tiếng gào to, rất nhiều Lam Điện Bá Vương Tông Hồn Sư dồn dập không khỏi nhất thời kinh hãi. Quần áo cũng không kịp mặc, liền vội vàng cho gọi ra từng người võ hồn, hoặc tiến vào võ hồn phụ thể, vội vã lao ra phòng ốc, mà đang nhìn đến đường phố ở ngoài chính đang trắng trợn phá hoại võ hồn điện hồn sư sau. Một đám võ hồn điện hồn sư nhất thời vọt tới, liền cùng những này Lam Điện Bá Vương Tông Hồn Sư giao chiến đến cùng một chỗ. Tình cảnh trong lúc nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Có điều võ hồn điện một phương là thừa dịp bóng đêm đánh lén, đồng thời phái ra đến đây chấp hành săn hồn hành động thấp nhất đều là hồn vương. Tự nhiên ở đối với Lam Điện Bá Vương Tông chiến đấu bên trong, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng ngoại tông khu dân cư hỗn loạn, rất nhanh cũng gây nên ở Lam Điện Bá Vương Tông nơi sâu xa. Những kia Lam Điện Bá Vương Tông gia tộc nhân viên, đặc biệt là Ngọc Nguyên Trấn chú ý, ở Lam Điện Bá Vương Tông, mặc dù là lấy Lam Điện Bá Vương Tông gia tộc làm chủ đạo, nhưng thân là một cái tông môn, không thể nói toàn bộ đều là một cái gia tộc người. Tự nhiên vẫn là chiêu thu có ngoại lai hồn sư, làm đệ tử ngoại tông, là ai lại dám tiến công ta Lam Điện Bá Vương Tông? Bởi vì ngoại tông khu dân cư hỗn loạn, ở tại Phục Long Sơn nơi sâu xa nhất Ngọc Nguyên Trấn nhất thời hét lớn, ngự không mà đi, mang theo hơn 10 người Lam Điện Bá Vương Tông hồn thánh cùng hồn đấu la cấp trưởng lão khác, liền hướng về chiến trường vọt tới. Thế nhưng ở trên chiến trường, nhìn thấy Ngọc Nguyên Trấn cùng một đám Lam Điện Bá Vương Tông trưởng lão đến đây, đã sớm chờ đợi đã lâu Quỷ Báo đấu la, Thiên Quân đấu la cùng Hàng Ma đấu la nhất thời dồn dập bắn tới, liền ngăn cản Ngọc Nguyên Trấn đám người đường đi. Lão Long, muốn chạy trốn nơi đâu đây? Đối thủ của ngươi là chúng ta. Nhìn Ngọc Nguyên Trấn, Quỷ Báo đấu la liếm liếm còn dính huyết sắc bén móng vuốt, không khỏi lộ ra một cái khát máu cười lạnh. Mà bên cạnh Thiên Quân đấu la cùng Hàng Ma đấu la tuy rằng đều không nói gì, thế nhưng cũng đều cho gọi ra võ hồn Bàn Long Côn, đem Bàn Long Côn yên lặng nhắm ngay trước mặt Ngọc Nguyên Trấn. Đều là 9 cái hồn hoàn, 3 cái phong hào đấu la. Nhìn thấy giữa bầu trời trôi nổi ở giữa không trung Quỷ Báo đấu la, Thiên Quân đấu la cùng Hàng Ma đấu la, phía dưới theo tới mười mấy cái Lam Điện Bá Vương Tông hồn thánh cùng hồn đấu la không khỏi nhất thời hoảng hốt, tại sao có thể có 3 cái phong hào đấu la đến đây tiến công bọn họ Lam Điện Bá Vương Tông? Hơn nữa một cái võ hồn là Quỷ Báo, còn có 2 cái võ hồn là Côn võ hồn. Đấu la đại lục hiện tại công bố phong hào đấu la, căn bản không có võ hồn là Quỷ Báo cùng Côn võ hồn phong hào đấu la a. Các ngươi là võ hồn điện người, có điều đối lập với một đám Lam Điện Bá Vương Tông trưởng lão kinh hãi, đang nhìn đến Quỷ Báo đấu la, Thiên Quân đấu la cùng Hàng Ma đấu la, Ngọc Nguyên Trấn nhưng là sắc mặt rất là âm u, trực tiếp liền đoán được Quỷ Báo đấu la 3 người lai lịch. Thế nhưng chuyện này cũng không có gì có thể đáng giá lấy làm kỳ. Toàn bộ đấu la đại lục lên, có tư cách nắm giữ phong hào đấu la hồn sư thế lực liền nhiều như vậy, mà có thể đồng thời nắm giữ 3 cái phong hào đấu la thế lực, cũng chỉ có võ hồn điện mới có thể có khả năng này. Các ngươi võ hồn điện muốn làm gì? Dĩ nhiên đối với chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông dưới như vậy sát thủ, các ngươi làm như vậy, lẽ nào các ngươi như vậy liền không sợ làm cho cái khác Thượng Tam Tông phản kháng à? Nhìn Quỷ Báo đấu la, Thiên Quân đấu la cùng Hàng Ma đấu la, Ngọc Nguyên Trấn không khỏi nộ quát. Cái khác Thượng Tam Tông phản kháng. Nghe được Ngọc Nguyên Trấn, Quỷ Báo đấu la không khỏi nhất thời bắt đầu cười lớn. Thượng Tam Tông, từ hôm nay trở đi, trên đại lục liền không còn Thượng Tam Tông. Toàn bộ hồn sư giới đều chính là chúng ta võ hồn điện người. nơi đó còn có cái gì Thượng Tam Tông phản kháng chúng ta Võ Hồn Điện. Mà cười to xong, nhìn Ngọc Nguyên Trấn, quỷ báo đấu la không khỏi trên mặt lộ ra một tia châm chọc. Không có Thượng Tam Tông. Các ngươi chẳng lẽ không dừng đối với chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông ra tay. Đối với Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông, các ngươi cũng ra tay. Quỷ báo đấu la, nhường Ngọc Nguyên Trấn không khỏi nhất thời nghĩ đến một cái nào đó rất là đáng sợ suy đoán. Trong giây lát hoảng hốt, ha ha, Lão Long, không thấy được, đầu óc ngươi còn rất linh quang. Không sai, không chỉ là đối với các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông. Đối với Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông, chúng ta Võ Hồn Điện cũng đều động thủ. Chúng ta Võ Hồn Điện ngủ đông nhiều năm như vậy, chính là vì ngày hôm nay à. Trên đại lục, đều là có người đem các ngươi Thượng Tam Tông đem ra theo chúng ta Võ Hồn Điện đem so sánh. Thế nhưng chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Chúng ta Võ Hồn Điện thực lực, nhưng là vượt xa qua các ngươi tưởng tượng. Có điều cũng không quan trọng lắm. Sau đó không lâu, đại lục sẽ biết chúng ta Võ Hồn Điện mạnh như thế nào. Hiện tại, liền dùng các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông huyết, hướng toàn bộ đại lục biểu lộ ra chúng ta Võ Hồn Điện thực lực chân chính đi. Nói xong, quỷ báo đấu la nhất thời cười lạnh lên, thân hình hơi động, cả người trong nháy mắt phân hóa ra mấy đạo ảo ảnh. Đồng thời duỗi ra sắc bén vuốt sắc, hướng về Ngọc Nguyên Trấn bạo vọt tới. Thứ 5 hồn kỹ, quỷ ảnh phân thân. Thứ 6 hồn kỹ, tử vong chi trảo. Thứ 7 hồn kỹ, bàn long côn chân thân. X2, thứ 8 hồn kỹ, một côn băng sơn. X2, theo sát quỷ báo đấu la. Thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la cũng dồn dập hét lớn. Đầu tiên là phát động thứ 7 hồn kỹ. Trực tiếp cầm trong tay cũng chỉ có khoảng 2 mét bàn long côn. Hóa thành đường kính vượt qua 1 mét. Độ dài vượt qua 10 mét bàn long trụ. Sau đó bỗng nhiên nhảy lên một cái. Trên không trung lần thứ 2 phát động thứ 8 hồn kỹ. Theo màu nâu xám ngập trời hồn lực từ bàn long côn chân thân lên bộc phát ra. Thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la trực tiếp nâng côn liền hướng về Ngọc Nguyên Trấn mạnh mẽ. Quất tới, Lam Điện Bá Vương Long. Phụ thể, đối mặt quỷ báo đấu la. Thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la liên thủ công kích. Ngọc Nguyên Trấn cũng không có lộ ra sợ sệt vẻ, mà là không cam lòng yếu thế gầm lên một tiếng. Nhất thời cho gọi ra Lam Điện Bá Vương Long võ hồn. Trong lúc nhất thời, ở một trận mơ hồ rồng ngâm âm thanh bên trong, một con cả người tràn đầy bạc vảy màu xanh lam, lóng lánh cuồn cuộn sấm sét Lam Điện Bá Vương Long võ hồn nhất thời từ Ngọc Nguyên Trấn sau lưng hiện lên. Sau đó khổng lồ Lam Điện Bá Vương Long võ hồn trong nháy mắt lần thứ 2 đi vào Ngọc Nguyên Trấn trong cơ thể. Mà theo Lam Điện Bá Vương Long võ hồn phụ thể, Ngọc Nguyên Trấn thân thể nhất thời bỗng nhiên cất cao lên. Toàn thân bắp thịt cũng ở kịch liệt bành trướng. Ở hai cánh tay cùng hai chân đều hóa thành dữ tợn long cánh tay đồng thời. Tiền đồng kích cỡ u vảy màu xanh lam nhất thời như thủy triều trong nháy mắt bao trùm đầy Ngọc Nguyên Trấn thân thể, phảng phất cho Ngọc Nguyên Trấn mặc lên một tầng long giáp. Cùng lúc đó, một đôi màu u lam rộng rãi cánh rồng cũng bỗng nhiên từ Ngọc Nguyên Trấn sau lưng mở rộng mà ra. Đây là Lam Điện Bá Vương Long võ hồn độc nhất năng lực hóa rồng. Từ khi 30 cấp bậc bắt đầu, mỗi kèm theo một cái hồn hoàn đều sẽ ở võ hồn phụ thể sau. Nhường thân thể hóa rồng một cái vị trí, đem nên vị trí có thể lực lớn tăng, như tứ chi sức mạnh, vảy rồng phòng ngự, cùng với cánh rồng năng lực phi hành. Hóa rồng năng lực mang cho Lam Điện Bá Vương Long hồn sư tăng cường. Không kém chút nào một ít hồn cốt, mà cũng chính là dựa vào cái này năng lực đặc thù. Lam Điện Bá Vương Long mới có thể lực ép rất nhiều đều là long thuộc tính võ hồn mạnh mẽ võ hồn. Trở thành đại lục công nhận thứ nhất thú võ hồn. Muốn phá hủy ta Lam Điện Bá Vương Tông, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi đến cùng cái này thực lực. Đang tiến hành xong võ hồn phụ thể sau, Ngọc Nguyên Trấn nhất thời gầm lên, sau lưng cánh rồng rung lên, trong nháy mắt hướng về quỷ báo đấu la, thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la vọt tới. tứ đại phong hào đấu la liền như vậy giao chiến đến cùng một chỗ. Thân là trên đại lục lâu năm phong hào đấu la một trong, Ngọc Nguyên Trấn rất sớm trước liền đã trở thành phong hào đấu la. Hiện tại đã sớm đạt đến 95 cấp, thực lực còn muốn vượt qua thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la. Mà Lam Điện Bá Vương Long võ hồn mạnh mẽ, càng làm cho Ngọc Nguyên Trấn nắm giữ vượt xa cùng đẳng cấp hồn sư thực lực. Có điều rất đáng tiếc, Ngọc Nguyên Trấn đối mặt dù sao cũng là ba cái phong hào đấu la. Trong đó thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la càng là 94 cấp. Cùng 95 cấp chỉ kém một cấp, mà ở 94 cấp cùng 95 cấp chênh lệch, cũng không có 95 cấp cùng 96 cấp lớn như vậy. Lại thêm vào thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la còn thời điểm có thể triển khai võ hồn dung hợp. Kỹ tồn tại, này hoàn toàn trung hòa Lam Điện Bá Vương Long hóa rồng năng lực. Võ hồn dung hợp kỹ, thiên quân hàng ma côn, ở thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la gầm lên. Sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ sau, song phương hồn lực nhất thời dung hợp vì một thể. Sức chiến đấu ép thẳng tới gần 97 cấp. Trực tiếp đem Ngọc Nguyên Trấn đè lên đánh. Ở chiến đấu, thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la không kiêng dè chút nào. Đem Lam Điện Bá Vương Tông tảng lớn kiến trúc trực tiếp đập hủy. Mà phía dưới bị động nghênh chiến Lam Điện Bá Vương Tông hồn sư đối mặt tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu võ. Hồn điện hồn sư thế tiến công, cũng là tử thương nặng nề. Mắt thấy chính mình cũng nếu không địch, Ngọc Nguyên Trấn không khỏi nhất thời trợn mắt trừng trừng lên. Trong nháy mắt phát động Lam Điện Bá Vương Tông Trấn Tông Chí Bảo Chân Long Chín Quan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.